văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 413, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Hạng hoàn hồn, kinh ngạc, không phải ngươi nói bị phạt bổng lộc nên phải ăn bánh bao chay nửa năm, không ra ngoài ăn nữa sao? Hứa Yên Miểu ho khan một tiếng, dù sao ta cũng có tiền rồi, đi không? Liên Hạng, còn cả các quan lại xung quanh đều là người tinh danh, lập tức đoán ra, nhất định là bệ hạ đã lấy tiền từ kho bạc của mình bù đắp cho Tiểu Bạch Trạch. Đậu thừa tướng đột nhiên chen miệng, cười nói, cần gì phải tốn tiền ra ngoài ăn, mấy hôm nữa là đại thọ 80 tuổi của ta, sẽ mời nhà đó đến phủ làm bánh bao nhân thịt gà. Ngoài đồ ăn, còn mời người đến góp vui, hát kịch côn, kịch bì hoàng, rất náo nhiệt. Hứa lang có muốn nể mặt không? Hứa Yên Miểu đương nhiên là cảm tạ rồi nhận lời mời này. Một ngày tốt lành đi thêm vài bước, phát hiện Ký Tuế vẫn còn trong hàng ngũ quan lại, rất nghi hoặc. Đậu thừa tướng thấy vậy, mỉm cười giải thích, Ký học sĩ đặc biệt cầu xin ân điển, đợi khi danh sách điện thí lần này công bố, rồi mới rời kinh thành. Hứa Yên Miểu vẻ mặt càng thêm nghi hoặc, đậu thừa tướng tiến lại gần một bước, hạ giọng, vị nghĩa tử đã bị ghét đứt quan hệ phụ tử kia, Ký Tuế cần biết thứ hạng của hắn. Ký Tuế không quan tâm đến việc đối phương thi cử ra sao, nhưng nếu đối phương dám bước chân vào quan trường, thì sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh hoặc trả thù từ Ký Tuế. Ông ta sẽ không nương tay, đã kết thù, tự nhiên là phải dồn ép đến chết. Hứa Yên Miểu bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn Ký Tuế thêm vài lần, nhìn đến Ký Tuế đầy bụng nghi vấn, bắt đầu suy nghĩ gần đây mình có làm chuyện gì khiến người ta bàn tán xôn xao không? Sao điện thí một ngày? Chấm bài và đọc bài một ngày, ngày thứ ba mới bắt đầu sướng danh. Sau khi điện thí công bố danh sách, yến tiệc Quỳnh Lâm mà các công sĩ tham gia rất náo nhiệt, không ít quan lại trong nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị. Bảng hạ chóc tế, rồi, Trạng Nguyên là nghĩa tử cũ của Ký Tuế. Hoa, không thể không nói, ánh mắt của Ký Công thật sự rất tốt, chỉ cần bỏ qua nhân phẩm của hắn ta là được. Ký Tuế cảm nhận được xung quanh lại có ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía mình. Ký Tuế im lặng một cách khó tả, rồi hỏi người của mình. Hắn lại nói gì? Bọn họ đều biết. Hắn, này chị ai? Vị quan bị hỏi lặng lẽ lấy hết can đảm nói. Ký Công, Tiểu Bạch Trạch đang khen ngài ánh mắt tốt. Ký Tuế, nếu đây không phải là Hứa Yên Miểu nói, ông sẽ cho rằng đối phương là cố ý, đang âm thầm mỉa mai ông. Ánh mắt tốt cái gì? Muốn tìm cho cháu gái một chỗ dựa, kết quả lại tìm đúng người thích giả vờ giả vịt là ánh mắt tốt sao? Tức chết, dây PG sao đám quan lại chuẩn bị, chóc tế, rời mắt đi chỗ khác. Trạng Nguyên lần này coi như, phế, rồi, ai bắt hắn về nhà, chính là ngầm đồng ý đối đầu với Ký Tuế. Cho dù có người không quan tâm đến sự uy hát, y, ế, p của Ký Tuế. Còn có nhiều thanh niên tài tuấn như vậy. Cần gì phải vì một Trạng Nguyên mà kết thù chuốc oán. Thám hoa lần này là Lương Ấu Văn, do Hoàng thượng đích thân chỉ định, chủ yếu là trong ba người. Ông tương đối thích loại tướng mạo da ngăm đen, lông mày rậm, dáng người cao lớn này. Còn về phương diện văn chương, lão Lương thật sự lợi hại. Hứa lang chưa trải sự đời há hốc mồm, như vậy mà cũng đoán trúng đề, Lương Duệ mỉm cười. Lúc này, ông đang nghe một số công sĩ phát biểu. Ông là một người biết lắng nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những công sĩ đó cao đàm khoát luận, giọng nói hào hùng kể về lý tưởng chính trị của mình và so sánh mình với một số danh nhân, ông cũng chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười trừ trước một số quan điểm. Nếu gả con gái qua đó, có người cha chồng như vậy, cuộc sống sau này chắc sẽ rất thoải mái. Nhưng, Lương Ấu Văn đã có người trong lòng. Đối tượng hắn thầm thương trộm nhớ lại là Ngụy Trì Lão Thái Quân. Bạn tốt của đậu thừa tướng trêu chọc, Lương Ấu Văn này cũng coi như si tình, phu nhân thật sự không động lòng sao? Đậu thừa tướng cười lạnh một tiếng, nhướng mày, ngươi có muốn ăn đòn không? Cách chương.